Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 579, quỷ thổi đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vào thì không thực tế. Nếu người nhận thư ở bên trong, chúng ta sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, dù thế nào, vẫn phải vào thôi. Giọng Lý Kiện có chút trầm thấp, nhưng trong tình huống này, trong lòng hắn cũng có một cảm giác run rẩy. Chỉ là cố gắng giữ bình tĩnh, mọi người đừng lo lắng quá mức. Chúng ta có 4 người cùng nhau, lại thêm có vật phẩm linh dị và chiếc đèn này. Làm sao đi nữa cũng không thể bị quỷ giết ngay lập tức. Chúng ta vẫn có khả năng chống đỡ. Vì vậy, bất kể xảy ra chuyện gì, mong mọi người giữ bình tĩnh. Nói xong, Lý Kiện hít vào một hơi thật sâu, nâng cao cảnh giác, sau đó liếc nhìn 3 người khác, rồi dẫn đầu bước vào căn phòng. Có quỷ, Trương Tiểu Huệ và 2 người còn lại vội vàng đi theo. Giữ cho, ánh sáng từ chiếc đèn đồng chiếu sáng cả 4 người. Trong phạm vi ánh đèn bao phủ mới an toàn, nàng không dám để Lý Kiện rời ra ngoài. Nếu hắn gặp bất trắc do quỷ tập kích, nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ không còn hy vọng hoàn thành. Bước qua cánh cửa, điều đầu tiên họ thấy là một chiếc quan tài đen ở giữa phòng. Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý, ngay sau đó là những vật đặt phía sau quan tài. Bao gồm một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trên bàn có một bức di ảnh đen trắng. Bên cạnh di ảnh là một số lư hương, những vật thường dùng trong việc cúng bái. Người trong bức di ảnh là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Tấm ảnh này không phải kiểu hiện đại mà là loại ảnh cổ xưa. Tạo cảm giác cổ kính khác thường, như thể là bức ảnh từ thời kỳ dân quốc còn lưu truyền đến nay. Điều kỳ lạ là người thanh niên trong ảnh lại mặc trang phục hiện đại, rất điển trai, khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ. Một người trẻ mặc trang phục hiện đại xuất hiện trong một tấm ảnh cổ xưa như vậy, dù nhìn kiểu gì cũng thấy có điều không ổn. 4 người không phải kẻ ngu ngốc, cũng không thể sống sót đến tầng 3 của bưu cục nếu không đủ thông minh. Họ dễ dàng nhận ra sự bất thường trong bức di ảnh. Giờ phút này, nhìn bức di ảnh đen trắng dưới ánh lửa màu xanh lục, nụ cười rạng rỡ của người thanh niên trong ảnh dường như biến thành âm khí, không có chút thiện ý. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở dường như đang đầy ác ý nhìn chằm vào bọn họ. Sắc mặt Lý Kiện nghiêm trọng, hắn đang quan sát, đồng thời cũng đang đề phòng những dị thường có thể xảy ra. Nhưng 4 người vào phòng xong, dị thường không hề xuất hiện, quỷ cũng không tấn công họ, nhưng bọn họ cũng chưa tìm thấy quỷ để xác nhận liệu đó có phải người nhận thư không. Không có gì bất thường. Kết quả này khiến họ vừa thất vọng, vừa an tâm. Trong phòng dường như không có gì dị thường, cũng không có quỷ tồn tại. Không, có thể có. Rất tự nhiên, Lý Kiện nhìn về phía chiếc quan tài đen nằm dưới sàn nhà, bởi lúc này, khói trắng từ nhang dẫn hồn đang không ngừng bay vào trong quan tài. Nếu không đoán sai, quỷ có lẽ đang ở trong quan tài. Lý Kiện rơi vào trầm tư, suy nghĩ xem liệu có nên đặt thư tín lên mặt quan tài hay mở quan tài để đưa thư cho quỷ có thể đang nằm bên trong. Thực sự mà nói, từ khi bắt đầu nhiệm vụ đưa tin đến nay, ngoại trừ những sự cố xảy ra trên xe buýt quỷ, lần này có vẻ là an toàn nhất, ít nhất cho đến bây giờ. Không có dị thường nào xảy ra, và con quỷ họ tìm được cũng rất an phận, không ra khỏi quan tài, cũng không tấn công người. Nếu mọi thứ cứ giữ như vậy, có lẽ nhiệm vụ này sẽ diễn ra mà không gặp nguy hiểm. Nhưng liệu nhiệm vụ với màu đỏ thư tín lại đơn giản như vậy sao? Đây chính là điều Lý Kiện lo lắng. Sao đây? Làm gì bây giờ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Triệu Bằng lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Quỷ đi xuất hiện, nhưng có lẽ đang nằm trong quan tài. Vậy chúng ta có nên đặt thư lên quan tài rồi rời đi không? Trương Tiểu Huệ đề nghị, nhưng Phương Hải lập tức bác bỏ. Không được, làm vậy thì làm sao biết được nhiệm vụ đã hoàn thành hay chưa? Nếu con quỷ không ra ngoài mà cứ nằm mãi trong quan tài, hoặc nếu chúng ta để thư ở đây rồi bị con quỷ khác lấy mất thì sao? Hậu quả của việc mất thư tín, chúng ta không chịu nổi, vậy mở quan tài sao? Hãy nghĩ kỹ, ngọn đèn của ta không chắc chắn có thể ngăn cản quá nhiều lân quỷ tập kích. Thử trước đã. Lúc này, Lý Kiện, người đã suy nghĩ lâu, mở miệng nói, sau đó lấy một lá thư màu đỏ từ trong người, đặt lên chiếc quan tài đen. Những người khác lập tức ngưng thần nín thở, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với quỷ tập kích. Nhưng bất ngờ thay, đặt thư lên quan tài không dẫn đến bất kỳ gì thường nào, trong quan tài dường như không có lệ quỷ. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Nếu không phải khói từ nhang dẫn hồn bay vào quan tài, Bốn Tín Sứ có lẽ đã nghĩ đây chỉ là một chiếc quan tài bình thường. Có vẻ như không đi, chúng ta không còn lựa chọn khác. Nhìn chăm chú vào quan tài một hồi, Lý Kiện trầm giọng nói, không còn cách nào, mở quan tài thôi. Dứt lời, hắn tiến lên, đặt một tay lên nắp quan tài, chuẩn bị dùng quỷ vực để di chuyển nắp quan tài. Trong tình huống hiện tại, quỷ vực bị áp chế, nhưng không phải không thể sử dụng. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc sau đó, hắn phát hiện quỷ vực không thể xuyên qua quan tài để cảm nhận bên trong. Chiếc quan tài này có thể ngăn chặn linh dị, vậy nên quỷ bị nhốt bên trong. Sắc mặt Lý Kiện tối lại, ý nghĩ này lóe lên trong đầu hắn. Nhưng động tác tay thì không dừng lại. Nếu quỷ vực không dùng được, vậy dùng sức mạnh vật lý. Tuy nhiên, chiếc quan tài này không dễ mở như vẻ ngoài. Nắp quan tài như dính chặt vào, vô cùng nặng nề, chỉ với sức một người hoàn toàn không thể mở được. Mau lại đây giúp ta, nắp quan tài này quá nặng. Phương Hải và Triệu Bằng lập tức tiến lên hỗ trợ, còn Trương Tiểu Huệ thì giữ lấy ngọn đèn đồng, căng thẳng nhìn cảnh trước mắt. Nhưng khi ba người đang cố gắng mở nắp quan tài, không biết có phải do ánh sáng thay đổi hay không, một hiện tượng không thể giải thích xảy ra. Khuôn mặt của người thanh niên trong bức di ảnh chìm trong bóng tối, tạo ra một cảm giác quỷ dị khó tả, như thể có kẻ đang ẩn trong bóng tối dòm ngó tất cả mọi thứ. Ngay sau đó, ngọn đèn đồng trong tay Trương Tiểu Huệ với ngọn lửa xanh lục đang cháy đột nhiên chập chờn, như thể có người đang thổi vào ngọn lửa. Người thắp nến, quỷ tiêu đèn, phụt một tiếng, ngọn lửa xanh lục tắt ngấm, bóng tối đột ngột bao trùm cách Trương